Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 6, Mãnh Hổ Đại Yêu. Mạnh Sơn Quân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 06, Mãnh Hổ Đại Yêu. Mạnh Sơn Quân tính danh, Viên Khiếu Chu. Thân phận, Thôn Âm Sơn trưởng lão. Tu vi, luyện thần cảnh, đại thành. Bản lĩnh, tinh thông Thôn Âm Sơn bí pháp, giỏi với nhiếp hồn đoạt phách, yêu thích giết người luyện hồn, rút ra tinh huyết ra thịt, luyện chế âm hồn quỷ vật. Sự tích đồ sát 10 tòa thôn trang, tụ vạn người tinh huyết, luyện chế vạn hồn huyết phiên, bị chính đạo chỗ không dung. Nửa tháng trước cùng Thôn Âm Sơn một vị trưởng lão khác mực về liên thù, tại biên cảnh giết chết Liệp Yêu Phủ 13 tên hồng y chảm yêu lại, sau xuất lĩnh thứ 3 tên chân truyền đệ tử trốn vào Đại Hạ quốc cảnh, chẳng biết đi đâu. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn xem phía dưới chân dung, hắc bào phủ đầy thân, khăn đen che mặt, chỉ lộ ra một đôi lạnh lạnh đáng sợ đôi mắt. Nhưng mơ hồ có thể từ con mắt xung quanh da rẻ nếp gấp phán đoán, người này diện mạo già nua cũng không phải là thanh niên trai tráng chi niên. Mà Bảo Thọ đạo trưởng thì nhìn về phía cuối cùng cái này một cột, thấp giọng nói. Thôn Âm Sơn, Viên Khiếu Chu, luyện thần cảnh, hai ngày qua căn cứ tiền thân không trọn vẹn ký ức tính cả săn giết sách phía trên liên quan tới các phương yêu ma ghi chép, hắn đại khái bên trên rõ ràng đương thời tu hành cấp độ. Thế gian người tu hành, đại khái chia làm ba cái đại cảnh giới, theo thứ tự là luyện tinh, luyện khí, luyện thần. Mỗi một cái đại cảnh giới, lại bởi vì riêng phần mình công pháp khác biệt, đạo hạnh nội tình sâu cạn, tu vi mạnh yếu khác biệt, cho nên phân khác biệt cấp độ sơ cảnh, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong. Luyện thần cảnh đã là thế gian người tu hành bên trong thượng tầng. Mà luyện thần đại thành càng là này cảnh bên trong người nổi bật. Đã để mắt tới ta sao? Bảo Thọ đạo trưởng thấp giọng niệm một câu. Săn giết trên bảng, không có kỹ càng ghi chép, nhưng là Cửu Tiêu Tiên Tông săn giết sách lại ghi chép rất rõ ràng. Lúc trước bị hắn chém giết yêu đạo gió thu chính là đi theo Viên Khiếu Chu tiến vào Đại Hạ cảnh nội ba tên đệ tử một trong, xếp hạng thứ 7. Mà Mạnh Sơn Quân xếp hạng thứ 4, có thể đem chỗ ăn người hồn phách luyện hóa, trở thành chành quỷ. Dưới mắt cái này ba cái âm linh, sinh ra được quỷ dị, hẳn là trong truyền thuyết chành quỷ, Mạnh Sơn Quân thủ bút. Là Mạnh Sơn Quân ngẫu nhiên được biết việc này, đến vì sư đệ ra mặt. Vẫn là Viên Khiếu Chu đã biết được việc này, mệnh Mạnh Sơn Quân tới đây. Nếu là Mạnh Sơn Quân cái này luyện khí đại yêu, Bảo Thọ đạo trường tự nghĩ cũng là đủ để ứng phó. Nhưng nếu là Viên Khiếu Chu cái này luyện thần đại thành cao nhân theo dõi hắn, thế nhưng là phiền toái không nhỏ. Bảo Thọ đạo trường, gấu nhỏ gặp hắn suy tư nửa ngày, bận bịu thấp giọng hoán một câu. Bảo Thọ đạo trường trầm mặc một lát nói. Căn cứ truyền thuyết, Mãnh Hổ thúc đẩy chành quỷ, khoảng cách xa gần không chừng, nhưng là vượt bất quá ba tòa núi phạm vi. Trước mắt đến xem, địch tối ta sáng, cực kỳ bất lợi. Hắn tóm lấy gấu nhỏ cái cổ, nhấc lên, người cũng là trong núi mãnh thú, tại trong núi rừng nhất là linh mẫn. Cái này ba cái quỷ vật phía sau màn hắc thủ, hẳn là một đầu hổ yêu. Hổ yêu cách này không xa, chỉ ở ba tòa núi bên trong phạm vi. Người đánh không lại nó, nhưng bần đạo muốn ngươi tìm được nó. Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay ném đi, nói, đi thôi, bằng ngươi thiên phú từ sơn lâm lưu lại vết tích bên trong tìm kiếm nó vị trí. Ngoài 10 dặm, bên bờ vực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ánh trăng thanh tịnh quang hoa như nước, nhưng thấy một đầu lộng lẫy đại hổ, ngóng nhìn tiến về. Nó hơn một trượng đến cao, đôi mắt lấp lóe, lại có người bình thường thần thái. Trong nháy mắt diệt sát ba con chành quỷ, Mãnh Hổ trong mắt có vẻ suy tư tâm đạo. Ít nhất là luyện khí cảnh đại thành, có thể là luyện khí cảnh đỉnh phong, nhưng hẳn không có đạt tới luyện thần cảnh. Nếu như đạt tới luyện thần cảnh, vừa rồi liền có thể thông qua ba con chành quỷ, lấy thần thức khí cơ khóa chặt bản thân. Sư tôn có lệnh, để nó tới đây dò xét, nhưng không nên vọng động, sở dĩ nó lần này thăm dò, vậy lưu lại một tay. Cái này trẻ tuổi đạo sĩ nếu thật là dạo chơi nhân gian luyện thần chân nhân, nó liền sẽ gãy đuôi cầu sinh, vứt bỏ 10 năm đạo hạnh, đem đối phương thần thức khí cơ lưu tại gãy đuôi phía trên, từ đó để bản thân bỏ chạy. Nó bản thân làm luyện khí cảnh đỉnh phong, mà trẻ tuổi đạo sĩ, hẳn là luyện khí đại thành, tối cao cũng chỉ là luyện khí đỉnh phong. Nếu như giờ phút này xuất thủ, vì lão thất báo thù cũng không phải không có hy vọng. Coi như cùng là luyện khí đỉnh phong, bản lãnh của nó không bằng cái gọi là đạo môn chân truyền, nhưng cùng với các loại cảnh giới phía dưới, đào mệnh cũng không khó. Nghĩ như vậy, nó lại suy tư một lát, cuối cùng vẫn là từ bỏ vì lão thất ý niệm báo thù. Thôi, lão thất cái thằng này luôn luôn xem thường ta yêu vật xuất thân, không đáng vì hắn mạo hiểm. Liệp Yêu Phủ người theo đuổi không bỏ, lại ban bố săn giết bảng, vẫn là không cần phức tạp. Quay lại bẩm báo sư tôn, chỉ nói đối phương bản lĩnh không dưới ta cũng liền đủ để giao nộp. Mãnh hổ như vậy đọc lấy, hướng phía Bảo Thọ đạo trưởng phương hướng, liếc mắt nhìn chằm chằm, xoay đầu lại, đi vào giữa núi rừng. Bóng đêm thâm trầm, gió núi quét, ngọn cây lay động, rì rào rung động, nhưng thấy mãnh hổ chạy vội tại trong núi. Ánh trăng chiếu vô hổ thân, sáng tối chập chờn, hình như có lạnh lạnh chi ý, bách thú chi vương, uy phong lẫm liệt. Ban đêm đi săn sài lang, đứng ở trên cây giả ưng, dỗ tại dưới đáy độc xà, ảo ảo tránh lôi ra, không dám tới gần. Nhưng mà đúng vào lúc này, nguyệt hoa phút chốc sáng lên. Sáng được lóa mắt, khí tức rét lạnh, lăng lệ vạn phần. Oanh một tiếng, mãnh hổ bỗng nhiên nhảy lên, chớp mắt đã ở ba trượng bên ngoài. Kiếm khí chớp mắt xẹt qua. Cỏ xanh bụi đất đầy trời bay tán loạn, tại hổ yêu lúc trước chỗ trên mặt đất xuất hiện một cái khe. Khe hở dài đến hơn một trượng, rộng chừng ba tấc, sâu không thể thành. Ngược lại là lẫn mất rất nhanh, bên cạnh cách đó không xa, đại thụ về sau, đi ra một người tới. Người tới diện mạo tuấn tú tuổi chừng 20, hắn thân mang đạo bào tay trái phất trần, tay phải pháp kiếm. Hắn cười không ngớt, nhìn xem đầu này hổ yêu, nói. Đùa bỡn bần đạo một lần, cái này liền muốn đi, không khỏi không thú vị a, mà kia mãnh hổ ánh mắt hung lệ, tràn ngập khó tả uy nghiêm. Tu hành sĩ, bố trí mai phục đánh lén, không khỏi làm mất thân phận. Mạnh Sơn Quân bỗng nhiên há miệng, miệng nói tiếng người. Yêu loại tấn thăng luyện khí cảnh về sau, đủ để bằng vào thể nội yêu khí, luyện hóa trong cổ hoành xương, bắt chước nhân loại lên tiếng. Bảo Thọ đạo trường thường thấy gấu nhỏ, thật cũng không làm sao ngoài ý muốn, chỉ là cười nói. Trong núi đi săn, không đều là ẩn giấu đánh lén sao? Lúc nào các ngươi những này yêu ma quỷ quái, vậy chú trọng quang minh chính đại rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Sơn Quân ánh mắt lấp lóe, làm ra vận sức chờ phát động tư thái, lộ ra hung lệ thần thái, nói. Người cho rằng cùng Cửu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử hợp lực chém giết bản tôn kia không ra gì phế vật sư đệ, liền có thể độc thân, đem bản tôn chém rụng sao? Nó trong lòng có chút kinh nghi bất định, bởi vì nó nhìn không ra xuyên cái này trẻ tuổi đạo sĩ tu vi sâu cạn. Nhưng duy nhất có thể để xác định chính là đối phương tuyệt đối không phải luyện thần cảnh. Ngươi còn biết Cửu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử cùng bần đạo đồng hành, xem ra ngươi thật sự là đi Kim Dương huyện nha một chuyến, lúc trước kia ba vị sai dịch âm hồn chính là bị ngươi thúc đẩy đến thăm dò tiểu đạo a. Bảo Thọ đạo trưởng nâng lên pháp kiếm, chậm rãi nói. Ngươi làm luyện khí cảnh đỉnh phong, dò xét về sau, không đến báo thù, ngược lại muốn đi, chắc hẳn ngươi là không có nắm chắc thắng qua tiểu đạo. Thế nhưng là, đạo gia lại muốn thử xem ngươi cái này luyện khí cảnh đỉnh phong đại yêu sức nặng. Cách chương.